Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau này còn có thể hay không ngưng tụ ra vương giả lĩnh vực? Đây hết thảy, hắn đều không hiểu ra sao, nhưng mà, đột nhiên nhất thể nội lại truyền đến một đạo trầm thấp long ngâm chi thanh. Thanh âm kia trong, tựa hồ mang theo vẻ kích động, nghe được thanh âm này, Lâm Hiền nheo mắt, tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, Lưu Manh Long, người nghĩ có khả năng hay không là Đại Long kiếm hồn. Bị Lâm Hiền như thế nhắc nhở, Ám Hồng Thần Long cũng là vỗ đầu một cái, rất nhanh nói, không có làm, chính là Đại Long kiếm hồn, ta thế nào đem quên, quả thực, Đại Long kiếm hồn tình huống đặc thù, có điểm như Ám Hồng Thần Long, chỉ là bị mất lực lượng, có bên ngoài lực lượng cung cấp, kia liền có thể nhanh chóng khôi phục, điểm này, Lâm Hiền trước khi là biết đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này thứ thần tinh dĩ nhiên đối Đại Long kiếm hồn cũng có tác dụng. Hơn nữa nhìn hình dạng tác dụng còn không tiểu, hiểu rõ tình huống sau khi, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lửa nóng hào quang, hắn hiện tại hết sức kích động, nếu như hắn mang Đại Long cũng khôi phục lại vương giả cảnh giới. Như vậy hắn mang có không cùng địch nổi lực lượng, đến lúc đó, coi như là chống lại vương giả, hắn sợ rằng cũng không sợ. Thử lại lần nữa, Lâm Hiền lại cầm hai khối nhi thứ thần tinh, làm cho Đại Long kiếm hồn hấp thu, quả nhiên, lúc này đây kia thứ thần tinh lực lượng, toàn bộ chảy vào đến rồi Đại Long kiếm hồn trong, liền cái này mấy khối thứ thần trải qua, đã rồi khiến Đại Long kiếm hồn đạt tới cửu trọng trung kỳ. Thiếu, còn chưa đủ, Lâm Hiền nắm chặt nắm tay, hắn phát hiện muốn khiến Đại Long kiếm hồn hoàn thành chất lượng thượng đột phá. Chỉ là cái này mấy khối thứ thần tinh là không đủ. Còn cần càng nhiều hơn thứ thần tinh, lúc này đây, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng, nhanh chóng thôi động vương giả sát trận, hai người hướng phía càng sâu chỗ bay đi, dọc theo đường đi. Hai người lại lượm 7-8 khối, cho Ám Hồng Thần Long để lại một ít, còn lại toàn bộ khiến Đại Long kiếm hồn hấp thu. Hơn nữa bọn họ phát hiện, càng đi Ma Khanh ở chỗ sâu trong, thứ thần tinh càng nhiều. Sau đó, hai người liều mạng hướng bên trong chạy, mà bên trong sương mù dày đặc cũng càng ngày càng dày trọng. Phảng phất tầng mây thông thường, che lại hết thảy cảm nhận, Lâm Hiền hai người có vương giả sát trận, kia vương giả sát trận thì dường như một thanh đao nhọn, trực tiếp cắt ra thật dày sương mù dày đặc. Oanh, bọn họ mang phía trước một mảnh sương mù dày đặc mở ra. Phải tiếp tục đi tới thời điểm, thì dường như đánh vào một ngọn núi lớn bên trên, phát ra thanh âm trầm thấp, lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp mang hai người đẩy lui. Tình huống gì? Lâm Hiền khiếp sợ, cẩn thận hướng phía trước phương nhìn lại, lẽ nào không đường, chết tiệt, vật gì vậy, như thế cứng rắn, thậm chí ngay cả vương giả sát trận đều có thể bắn trở về. Ám Hồng Thần Long càng khiếp sợ, đối với mình bố trí vương giả sát trận, hắn thế nhưng thập phần tự tin, hơn nữa đoạn đường này tới nay, quả thực cũng phát huy tác dụng to lớn, thế nhưng không nghĩ tới ở phía sau lại bị bắn trở về, cái này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, sau đó thận trọng hướng phía trước đi đến, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, hai người rốt cục phát hiện, phía trước có một cái bóng đen to lớn, mà đứng tại tiền phương, còn lại là một tòa màu trắng tường, lẽ nào, thật là phần cuối. Lâm Hiền cau mày, Ám Hồng Thần Long cũng là dọc theo kia màu trắng tường đi. Phát hiện đi tốt khoảng cách dài, đều không nhìn thấy phần cuối, phảng phất thật là một mặt vô biên vô tận tường, tường đạo đường phá hỏng. Không phải là tường, đây không phải là tường. Bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng có phát hiện mới, bởi vì hắn phát hiện đó cũng không phải tường, mà là thứ khác, không phải là tường, đó là cái gì? Lâm Hiền kinh ngạc, Ám Hồng Thần Long chỉ vào phía trước nói, ngươi xem, ở đây như không giống một cái cửa, một cái cửa. Lâm Hiền tỉ mỉ nhìn lại, sau đó hắn quả nhiên phát hiện, tại nơi màu trắng trên vách tường, có một cái cửa vết tích, chỉ bất quá cửa này quan tương đối kín, hơn nữa xung quanh có sương mù dày đặc, cho nên mới nhìn dưới căn bản không phát hiện được. Ngươi đừng nói, đây là một căn phòng. Lâm Hiền há to miệng, hắn phát hiện cái này Ma Khanh bên trong thật là chuyện lạ liên tục, mà Ám Hồng Thần Long còn lại là lui về phía sau. Thi triển bí pháp gì? Một đôi long mục đích toát ra màu tím hào quang, sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, cẩn thận hướng phía trước phương nhìn lại, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, đây không phải là phòng ở, chúng ta tựa hồ phát hiện thứ tốt, cái này hình như là một tòa linh thuyền. Linh thuyền? Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Ma Khanh bên trong vẫn còn có linh thuyền. Ngươi xác định sẽ không có sai, xem như vậy linh mẫn thuyền, chỉ là tại sao phải ở chỗ này? Tiểu tử, cái này nếu như thượng cổ linh thuyền, ở trong đó có thể tất cả đều là bảo bối a. Ám Hồng Thần Long hết sức kích động, bởi vì hắn phát hiện, tại đây linh thuyền phụ cận, thứ thần tinh số lượng là nhiều nhất, cho nên, hắn suy đoán phương diện này tuyệt đối là một cái to lớn bảo khố. Lâm Hiền cũng là trong lòng lửa nóng, nguyên bản hai người bọn họ cho rằng không có cách nào, bởi vì vương giả sát trận đã chống đỡ không được bao lâu thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện cái này linh thuyền, nếu như bọn họ có thể đi vào mở ra linh thuyền ly khai, sợ rằng kia hai cái vương giả tuyệt đối nghĩ không ra. Mà đến lúc đó, bọn họ là có thể an toàn ly khai cái này Ma Khanh. Vậy còn dám chờ cái gì? Nhanh lên đi vào a. Lâm Hiền trực tiếp thôi động vương giả sát trận, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, nhanh chóng đánh phía kia màu trắng môn. Oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một cổ lực lượng khổng lồ từ trên cửa truyền đến, nhanh chóng đánh vào vương giả sát trận bên trên, nhất thời mang Lâm Hiền cùng ám hồng thần long đánh lui. Không phải đâu, mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiền mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, mà ám hồng thần long cũng là hít sâu một hơi, mẹ đấy rốt cuộc là cái gì? Thậm chí ngay cả vương giả sát trận đều không phá nổi. Phải biết rằng, vương giả sát trận đã có thể cùng vương giả chống lại a. Nói cách khác, vương giả cũng không mở ra cánh cửa này, nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long đều sửng sốt, cái này được là tài liệu gì, mới có mạnh mẽ như vậy độ cứng, giàu to rồi, tuyệt đối giàu to rồi, nhìn không đến chất lượng, tuyệt đối là địa giai bảo khí cấp bậc a. Ám hồng thần long hết sức kích động, quả thực, nếu như là vậy tài liệu, tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Lâm Hiền còn lại là cười khổ một tiếng, phát cái len sợi, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản vào không được. Hắn thở dài một hơi thở, bất quá cũng không có buông tha, mà là nhanh chóng vận chuyển linh hồn lực, thông qua trên cửa mảnh vá, chậm rãi xâm nhập vào, bởi vì Lâm Hiền nghĩ tìm kiếm một chút, bên trong đến cùng có vật gì vậy, vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan, hắn có thể thông qua linh hồn lực mở ra. Bất quá, Lâm Hiền lại phát hiện lấy linh hồn của hắn lực, còn không cách nào hoàn toàn tiến nhập, điều này làm cho hắn càng thêm chấn kinh rồi. Lưu Manh Long, nhanh lên giúp ta một cái. Lâm Hiền không muốn buông tha, ngay sau đó chăm sóc Lưu Manh Long, cùng hắn cùng nhau động thủ, ám hồng thần long linh hồn lực cũng là lộ ra, hai cổ linh hồn lực hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ lực lượng cường hãn, nhanh chóng thâm nhập đến bên trong, sau một khắc, hai người liền ngây ngẩn cả người. Chương 1405, thần bí linh thuyền, Lâm Hiền lại phát hiện lấy linh hồn của hắn lực, còn không cách nào hoàn toàn tiến nhập, điều này làm cho hắn càng thêm chấn kinh rồi. Lưu Manh Long, nhanh lên giúp ta một cái. Lâm Hiền không muốn buông tha, ngay sau đó chăm sóc Lưu Manh Long, cùng hắn cùng nhau động thủ, ám hồng thần long linh hồn lực cũng là lộ ra, hai cổ linh hồn lực hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ lực lượng cường hãn, nhanh chóng thâm nhập đến bên trong, sau một khắc, hai người liền ngây ngẩn cả người, hơn nữa thập phần khiếp sợ. Lâm Hiền cùng ám hồng thần long hai người cộng đồng xuất thủ, nhanh chóng cảm giác được bên trong tình đi, không thể không nói, cái này linh thuyền so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Mặc dù hai người liên thủ cũng vẻn vẹn chỉ có thể dò thám biết đến bên trong chừng 10 thước đích tình huống. Bất quá mặc dù như vậy bọn họ còn là ngây ngẩn cả người, khiếp sợ, quá chấn kinh rồi, tuyệt đối khiếp sợ, bởi vì tại tiền phương chừng 10 thước trên lối đi, dĩ nhiên bày đầy đất thứ thần tinh, kia số lượng có chừng hơn 50 cái, viễn siêu Lâm Hiền trước khi cùng ám hồng thần long đoạt được. Phải biết rằng, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long trước khi liều sống liều chết, một đường khổ cực, cũng chỉ bất quá chiếm được mười mấy khối, nhưng là bây giờ, phía sau cửa chỉ là chỗ lối đi thì có hơn 50 cái, loại này chênh lệch thật lớn, sâu đậm kích thích bọn họ. Ta dựa vào, không thể nhẫn nhịn a, bổn hoàng nhất định phải đi vào. Ám hồng thần long kích động thẳng giơ chân, không có biện pháp, hắn cũng chịu kích thích. Lâm Hiền cũng là ánh mắt lửa nóng, kích động run, muốn mang trên đất kia hơn 50 cái thứ thần tinh toàn bộ mang đi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể hấp thu thứ thần tinh, hơn nữa hút càng thu nhiều, hắn đại long kiếm hồn phục tô càng nhiều, lực lượng của hắn cũng càng cường đại, một ngày kia hắn có thể làm cho đại long kiếm hồn đạt được vương giả cảnh. Như vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi phía ngoài hắc long giáo chủ hòa vương giả yêu thú. Bất quá bây giờ, duy nhất khó làm chính là hai người hay là chỉ có thể nhìn. Căn bản làm không được, mặc dù bọn họ có thể sử dụng linh hồn lực, mang kia hơn 50 khối thứ thần tinh bao vây, thế nhưng cũng mang không được nha. Không cam lòng, ám hồng thần long dùng long chảo càng không ngừng siêu tầm, muốn xem rõ ràng cánh cửa này đến cùng có huyền cơ gì. Về sau, Lâm Hiền cũng tự mình động thủ. Hắn thực sự không muốn buông tha cơ hội này, nhưng khi tay hắn đụng tới kia màu trắng môn lúc, nhất thời toàn bộ linh thuyền xảy ra to lớn rung động. Dầm dầm dầm dầm, phía trước, vậy có thể đủ ngăn chặn vương giả sát trận bạch sắc đại môn. Dĩ nhiên từ từ mở ra, lộ ra một cái lối đi tối thui. Tình huống gì? Ám hồng thần long đang mắt to, đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hiền cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Cái cửa này thế nào liền mở ra? Ám hồng thần long nhìn Lâm Hiền, hết sức tò mò. Bởi vì hắn biết đó là tại Lâm Huyền động thủ sau khi cái cửa này mới mở, lẽ nào đụng phải cái gì cơ quan mới để cho cánh cửa này mở. Lâm Hiền cũng là nghi hoặc vạn phần, bởi vì hắn căn bản không có làm đặc biệt gì động tác, chỉ là giống như ám hồng thần long tại đây màu trắng trên cửa lục lọi một phen, có lẽ ám hồng thần long cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, vèo một tiếng liền tiến vào. Hiện tại là tối trọng yếu, thế nhưng mang bên trong thứ thần tinh toàn bộ lấy đi, Lâm Hiền cũng là tâm tình kích động, sải bước đi vào, trên mặt đất tổng cộng có 53 cái thứ thần tinh. trong đó ám hồng thần long cầm 25 cái, Lâm Hiên cầm 28 cái, bởi cái này thứ thần tinh không thể thả tại trong nhẫn chữ vật. Cho nên ám hồng long trực tiếp ở lưng thượng dùng long lân huyễn hóa ra một cái bọc, dùng để bao vây lấy hơn 20 cái thứ thần tinh. Lâm Hiên cũng là thi triển tinh thần chiến giáp, ở sau lưng huyễn hóa ra tới một cái bọc, mang 28 cái thứ thần tinh toàn bộ thu lại. Kích động, thật sự là quá kích động, bọn họ liều sống liều chết, cũng chỉ tìm được rồi mười mấy miếng, mà phía ngoài Hắc Long giáo chủ Hòa Vương giả yêu thú, sợ rằng tối đa cũng chỉ được đến một lượng miếng, không thì đối phương cũng sẽ không như vậy nóng ruột, nhưng mà, bọn họ bây giờ lại chiếm được hơn 50 cái, đây tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Oanh, đúng lúc này, hậu phương bạch sắc đại môn đột nhiên đóng lại, toàn bộ thông đạo cũng là hoàn toàn phong bế, ám hồng thần long một trưởng chém ra, đánh ra một đạo công kích, thử nửa ngày, phát hiện lại không pháp mở ra, bất quá lúc này đây, kia cũng không có lo lắng, trái lại có chút hưng phấn nói, chỉ là lối đi này thì có hơn 50 cái thứ thần tinh. Thật không biết cái này linh thuyền bên trong còn có thứ tốt gì. Tiểu tử, nếu không chúng ta vào xem. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, nói thật đi hắn cũng là kích động vạn phần, cái này linh thuyền thực sự quá thần kỳ, đầu tiên là vậy có thể đủ ngăn chặn vương giả sát trận. Hơn nữa lại chỗ phát hiện nhiều lần như vậy thần tinh. Có thể nói vô cùng thần bí, hắn cũng muốn biết rõ ràng, cái này linh thuyền bên trong đến cùng có cái gì, mặc dù không cách nào ở bên ngoài thấy rõ ràng, cái này linh thuyền đến cùng bao lớn, là từ nơi này mặt, Lâm Hiên có thể cảm nhận ra, cái này linh thuyền tuyệt đối vô cùng to lớn, chỉ ít do trong tay hắn kia một cái, lớn hơn ước chừng gấp đôi, phía trước là một cái 50 mét thẳng đi thông đạo. Tại ngũ chừng 10 thước chỗ, xuất hiện một cái góc vuông góc, mà lối đi này, cũng là dùng màu trắng kim loại chế thành, Lâm Hiên thử một cái, vương giả sát trận căn bản không phá nổi, thậm chí ở phía trên đều không thể lưu lại họa vết. Điều này làm cho hai người khiếp sợ vạn phần, vương giả sát trận uy lực thế nhưng cực mạnh, giết chết tôn giả cảnh võ giả, dường như tiết thái, coi như là gặp gỡ vương giả, cũng có thể chống lại một, hai, thế nhưng, mạnh mẽ như vậy sát trận, dĩ nhiên không cách nào tại đây vách tường kim loại mặt trên tạo thành một điểm vết chày. Không thể không nói, cái này thực sự quá thần kỳ. Bảo bối, đây tuyệt đối là bảo bối a, ít nhất là địa giai bảo khí. Ám hồng thần long kích động, chảy nước miếng, đi thôi, đi xem. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, một cái lối đi liền chân quý như vậy, nghĩ đến linh thuyền bên trong tuyệt đối có bảo bối. Thế nhưng, khi bọn hắn đi tới chủ nhà phần cuối, còn không có tiến hành góc vuông thông đạo, hai người sẽ thấy lần ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước bạch sắc trên vách tường, dĩ nhiên xuất hiện một cái trưởng ấn, một cái dấu bàn tay, chụp phía trên, vô cùng rõ ràng. Dùng toàn bộ vách tường cũng hơi ao hãm, trước khi, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long quá mức hưng phấn, cho nên căn bản không có chú ý tới, giờ phút này sau gần cự ly, bọn họ tự nhiên phát hiện cái này trưởng ấn, không phải đâu, đến cùng là ai, lại có thể tại đây loại bạch sắc kim loại thượng lưu lại trưởng ấn. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng, đây chính là ngay cả vương giả sát trận đều không thể lưu lại dấu vết kim loại a. Ám hồng thần long cũng là hít sâu khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù lấy hắn trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng không cách nào tại đây bạch sắc kim loại thượng lưu lại vết tích. Mà bây giờ, lại có người làm xong rồi. Không thể không nói, thực lực của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Chỉ sợ cũng coi như là vương giả, cũng là đứng đầu nhất cái loại này. Hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ là, cái này trưởng ấn so người bình thường tay của trưởng ước chừng lớn gấp 3. Nhân loại bình thường tựa hồ không có lớn như vậy tay của trưởng. Hai người ôm hết sức tò mò lòng của tình, tiến nhập góc vuông quẹo vào. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lần thứ hai khiếp sợ, thậm chí là hoảng lên. Chương 1406, thần bí thi thể, nói thật đi, bọn họ lúc này đây thực sự ngây ngẩn cả người, so với trước tất cả khiếp sợ còn muốn thật lớn, bởi vì, bọn họ phát hiện một cổ thi thể, một tốt không hao tổn thi thể, cổ thi thể này thập phần cao to, so phía ngoài Hắc Long giáo chủ còn cao lớn hơn, có chừng ngũ 6 mét, theo lý thuyết, nhân loại bình thường căn bản không khả năng có loại này hình thể, chỉ yêu tộc mới có, thế nhưng, trước mắt cái này thi thể lại là một bộ loài người mặt, cũng không có bất luận cái gì yêu tộc đặc điểm. Đây là một cái trung niên, hình thể cao to, da thành màu đồng cổ, ăn mặc cổ lão trang phục, trên người cũng không có bất luận cái gì chiến giáp, bất quá, từ kia cơ thể chạm huống đến xem, tuyệt đối so với Lâm Hiên tinh không chiến giáp còn cường hãn hơn. Toàn thân hắn cũng không có thương, thế nhưng một đôi mắt lại trừng to lớn, thậm chí trong ánh mắt kia, mang theo vô hạn phẫn nộ cùng kinh khủng. Lâm Hiên chuyên môn nhìn một chút bàn tay của hắn, phát hiện cái này đại hán tay của trưởng, cùng trước khi đạo kia bạch sắc trên vách tường trưởng ấn thập phần ăn khớp. Ám hồng thần long cũng phát hiện điểm này, sau đó, hai đầu của người ta liền oanh thoáng cái nổ tung, nếu như bọn họ đoán không lầm, trước khi bạch sắc trên vách tường trưởng ấn, chính là trước mắt người trung niên này đại hán đánh đi lên. Tài năng ở cái loại này trên vách tường lưu lại trưởng ấn. Không cần suy nghĩ, trung niên này đại hán tuyệt đối là một cái vương giả. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ kinh khủng vương giả. Thế nhưng, kinh khủng như vậy, vương giả dĩ nhiên đã chết, hơn nữa trước khi chết còn mang theo cực kỳ hoảng sợ biểu tình, phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ thông thường. Nghĩ đến đây trường hợp, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền ra đầu tê dại. Lưu Manh Long, người biết đây là cái gì tình huống sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Không biết. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, nói thật đi, người trung niên này đại hán tu vì thực lực vượt qua xa ta, hơn nữa ta thật bất ngờ, không nghĩ tới Thiên Nam vực loại địa phương này vẫn còn có như vậy bí mật. Ám Hồng Thần Long thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên hội ngộ thấy chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn biết Ám Hồng Thần Long luôn luôn cuồng vọng tự đại, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng lúc này đây dĩ nhiên nói ra như vậy mà nói, có thể tưởng tượng trước mắt người trung niên này sinh tiền tuyệt đối là một cái không được nhân vật. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mang theo khiếp sợ và hiếu kỳ, thận trọng điều khiển vương giả trận pháp từ đại hán này bên cạnh thi thể đi vòng qua. Nói thật đi, trung niên đại hán trên người cũng không có thiếu bảo vật, thế nhưng hai người căn bản không dám nghĩ cách, bởi vì đối phương tuy rằng đã chết, thế nhưng thân thể lưu lại uy áp thật sự là quá kinh khủng, bọn họ căn bản không dám đánh bất luận cái gì chủ ý, thật là khủng khiếp. Vương giả, Lâm Hiên trong lòng chấn động, trước khi hắn không phải là chưa thấy qua vương giả như trước Đan Vũ Vương tàn hồn, còn có Thiên U bí cảnh nội vô số vương giả thi thể, Thương Tùng lão đạo tàn hồn, thế nhưng không có một như trước mắt như vậy có mạnh mẽ như vậy lực đánh vào, bởi vì trước những thứ kia vương giả không phải là tàn phá linh hồn, chính là một đống bạch cốt, không có một giống như bây giờ hoàn hảo như lúc ban đầu, trông rất sống động, thậm chí kia trên người uy áp cũng không có tiêu tán nhiều ít. Lâm Hiên biết đây mới thật sự là cường giả, đã đạt tới thân thể không nát vụn cảnh giới, thế nhưng cường giả như vậy lại bị giết, hơn nữa căn bản tìm không được bất cứ thương tổn gì, đến cùng là hạng người gì mới có thể có thực lực như thế, chém giết như vậy vương giả, mà vương giả bên trên vậy là cái gì cảnh giới, người như vậy cầm giữ có thủ đoạn gì? Lâm Hiên hết sức tò mò, hắn hỏi Ám Hồng Thần Long, mà Ám Hồng Thần Long cũng chỉ là lắc đầu thở dài. Hai người lần thứ hai đi về phía trước, không bao lâu phía trước xuất hiện lần nữa một cái vòng tròn hình cổng vòm, lúc này đây vẫn là Lâm Hiên đưa tay phóng ở phía trên, môn liền tự động mở ra. Loại này quái dị tình huống, Lâm Hiên đã chết lặng, bất quá, mới vừa mở cửa, hắn cũng lại càng hoảng sợ, toàn thân lông tơ đều lập lên, may là, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn đúng lúc tuôn ra, mới đưa loại này sợ hãi chứng đè xuống. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là hét lên một tiếng, trực tiếp lui ra phía sau 10 trượng, không có biện pháp, đây là bị cảnh tượng trước mắt hù được, bởi vì, bọn họ thấy được một đôi mắt, mới vừa mở cửa, xông tới mặt chính là một đôi mắt, băng lãnh vô tình, phảng phất thần ma phần con ngươi. Bao quát thương sinh linh, cái này ánh mắt không có chuyển động, nghĩ đến đã đánh mất sinh cơ, thế nhưng, từ kia cổ năng lượng ẩn chứa cùng uy áp đến xem, lại làm cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long căn bản không thở nổi. Thậm chí ngắm liếc mắt, sẽ tâm thần câu liệt, bị lạc ở trong đó. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần thứ hai vận chuyển đại long kiếm hồn, nhất thời trong cơ thể phát ra to rõ thanh âm của một cổ ý lạnh như băng tuôn ra, khiến Lâm Hiên thanh tỉnh. Lâm Hiên cắn răng một cái, nhanh chóng đưa mắt từ kia ánh mắt bên trên rời. Sau đó, hắn mới thở dài một hơi, đáng sợ, thật là đáng sợ, cặp mắt kia, so với hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào vương giả đều còn đáng sợ hơn. Phảng phất tại đôi mắt này dưới, tất cả mọi người là con kiến hôi thông thường, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Ám Hồng Thần Long cũng là hít sâu một hơi, sau đó thận trọng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hai người khống chế được tâm tình, không có ở nhìn phía đôi mắt kia. Sau đó, bọn họ liền phát hiện tại, viên kia hình cổng vòm sau khi, liền đứng một người cao lớn thi thể. Cái này thi thể cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trên người cũng ăn mặc cổ lão trang phục, tuy rằng từ lâu đã không có sinh cơ khí tức, thế nhưng trên người huyết nhục vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Nếu như không biết, còn tưởng rằng là một cái người sống. Lâm Hiên hai người tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện cái này thi thể trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào. Cùng trước khi cái kia một dạng, chết mạc danh kỳ diệu, hai cái đứng đầu vương giả, vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên chết dĩ nhiên kỳ hoặc như thế, khiến người ta nghi hoặc vạn phần, đến cùng là dạng gì lực lượng, khả năng tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Thận trọng từ cửa cái này thi thể đi vòng qua, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tới đến bên trong đại sảnh. Sau đó hai người lần thứ hai la hoảng lên, bởi vì trong đại sảnh vẫn còn có kỳ thi thể của hắn, trước khi chỉ bất quá bị cửa cái kia chặn, cho nên bọn họ không nhìn thấy, mà bây giờ tiến đến, tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì, tổng cộng tam cổ thi thể, bảo tồn thập phần hoàn hảo, một người trong đó nằm trên mặt đất, mà mặt khác hai cái thì vẫn như cũ vẫn duy trì chiến đấu trạng thái. Hai người này đứng ở đại điện ngay chính giữa, một người trong đó người là trung niên nam tử, thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bất quá lồng ngực của hắn ao hãm đi xuống, có hai con huyết sắc cánh tay, quán xuyên thân thể hắn, trực tiếp từ sau tâm xuyên ra, mà cái này cánh tay chủ nhân, là một người mặc đến huyết sắc trường bào của người, đây là một cái lão giả, khuôn mặt thập phần âm lãnh, Mặc dù đã chết, thế nhưng vẫn như cũ tản ra kinh khủng sát khí, chỉ bất quá tại mi tâm của hắn trong, có một thanh trường kiếm, trực tiếp đưa hắn toàn bộ đầu xỏ xuyên qua. Rất hiển nhiên, hai người kia đồng quy vu tận, mặc dù bây giờ hai cái đã mất đi, thế nhưng tựa hồ vẫn đang có thể cảm thụ được một trận chiến này thảm liệt. Thậm chí còn có lưu tại trong hư không kinh khủng khí tức. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhìn thoáng qua, cũng cảm giác da đầu tê dại, trong lòng kinh hoàng, cái này đám nhân vật quá kinh khủng, đừng nói là Lâm Hiên, coi như là ám hồng thần long thời kỳ toàn thịnh, cũng căn bản đỡ không được. Chết tiệt, cái này đến cùng là ai? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại sao lại ở chỗ này? Chương 1407, chờ ngươi một vạn năm. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhìn thoáng qua, cũng cảm giác da đầu tê dại, trong lòng kinh hoàng, cái này đám nhân vật quá kinh khủng, đừng nói là Lâm Hiên, coi như là ám hồng thần long thời kỳ toàn thịnh, cũng căn bản đỡ không được. Chết tiệt, cái này đến cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ám hồng thần long thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, ngay cả Thiên Vũ đại lục thượng, cũng ra tới không được loại này tinh mới tươi đẹp cường giả. Nhưng là bây giờ tại đây hẻo lánh Thiên Nam vực, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần bí cường giả, nghĩ đến, tại nơi xa xôi thượng cổ, Thiên Nam vực nhất định có bí mật không muốn người biết. Ai? Đột nhiên, một đạo thở dài trầm thấp thanh truyền đến, ở trên không khoáng trong đại điện quanh quẩn, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên. Mẹ đấy, hù chết bổn hoàng, ai, mau chạy ra đây. Ám hồng thần long cùng Lâm Hiên nhìn phía tứ phương, trong lòng thập phần sợ hãi, phải biết rằng, nơi này chính là có chừng mấy cái tuyệt thế cường giả thi thể. Dĩ nhiên xuất hiện thanh âm, chẳng lẽ là Trá Thi? Nếu quả như thật có một tuyệt thế cường giả phục tô, kia hai người bọn họ triệt để chơi xong. Lâm Hiên cũng là vạn phần khẩn trương, ánh mắt của hắn như điện, nhìn quét tứ phương, lạnh giọng nói, là ai, khác tại nơi quỷ quỷ túy túy, mau chạy ra đây. Lâm Hiên, ta chờ ngươi thật lâu, nghĩ không ra ngươi bây giờ mới đến. Một đạo răng rặc thanh âm vang lên lần nữa tới, dựa vào, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên triệt để mau, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên biết tên của hắn. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi, không có quan hệ gì với ta. Ám hồng thần long vèo một tiếng, lui sang một bên, kinh nghi bất định, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết tên của ta? Mau chạy ra đây, không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, đồng thời hắn vận chuyển trong cơ thể đại long kiếm hồn. Tới nay tiêu trừ sợ hãi trong lòng, mặc kệ đối phương là người hay quỷ, hắn cũng sẽ không khuất phục. Tốt, tốt, tốt, không hổ là kiếm đạo truyền nhân, phần này dũng khí quả thực khó có được. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con người mãnh lui, nghe ý của đối phương, tựa hồ biết hắn có đại long kiếm hồn chuyện tình. Thế nhưng, điều này sao có thể? Chuyện này, chỉ hắn và ám hồng thần long cùng với tử gia biết. Những người khác căn bản không biết. Thế nhưng, trước mắt đạo thanh âm này tựa hồ cũng biết. Điều này làm cho Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ngay cả một bên ám hồng thần long, cũng là sợ đến nhảy dựng lên. Yên tâm đi, ta không có gì ác ý. Đạo kia thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó một thanh đoạn kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đây là một thanh đoạn kiếm, hình dạng thập phần phong cách cổ xưa. Trường độ chỉ bình thường 1/3, hơn nữa còn thừa lại phía trên kia. Hiện đầy vết dạn, lúc này thanh âm kia chính là từ cái này đoạn trong kiếm truyền tới. Ngươi là kiếm linh? Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Bởi vì trước vạn thú đỉnh cũng có khí linh, chỉ cần không phải cái gì yêu ma quỷ quái, kia hết thảy đều hoàn hảo nói, ta cũng không phải kiếm linh, xác thực nói là chỗ ngồi này linh thuyền khí linh, chỉ bất quá bây giờ cúi người tại đây đoạn trên thân kiếm mà thôi. Đạo thanh âm này nhớ tới, chỗ ngồi này linh thuyền kêu Hắc Thổ Hào, ngươi có thể gọi Hắc Thổ. Hắc Thổ, cái gì phá tên? Ám hồng thần long cũng hoãn qua thần lai, sau đó nhỏ giọng nói thầm, mà Lâm Hiên cũng khẩn cấp hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này thi thể đều là những người nào? Còn có, ngươi vì sao biết tên của ta? Về đại long kiếm hồn chuyện tình, ngươi biết nhiều ít? Quả thực, Lâm Hiên nghi hoặc nhiều lắm, cho nên hắn phải biết rõ ràng cái này sự tình. Ta đã nói rồi, ta là Hắc Thổ, đây là Hắc Thổ Hào, ta đã đợi ngươi 1 vạn năm. Cái gì? Bọn ngươi ta 1 vạn năm? Lâm Hiên trợn to hai mắt, không thể tin được, nhất phái nói bậy. Ta mới 20 tuổi, ngươi làm sao có thể chờ ta 1 vạn năm? Lẽ nào 1 vạn năm trước ngươi chỉ biết ta phải ra khỏi sinh? Lâm Hiên vẻ mặt không tin, bởi vì 1 vạn năm, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, vương giả cũng chỉ là có thể cùng 2-3 nghìn năm mà thôi. 1 vạn năm trước, ai biết có hay không Thiên Nam vực? Ngươi sai rồi, bọn ta cũng không phải ngươi, mà là Long Kiếm truyền nhân. 1 vạn năm, ta rốt cục lại chờ đến Đại Long Kiếm truyền nhân. Lâm Hiên, ngươi chính là ta phải đợi của ngươi. Đại Long Kiếm truyền nhân. Lâm Hiên tâm đầu nhất khiêu, nếu như nói như vậy, vậy còn có khả năng, bởi vì Đại Long Kiếm từ xưa đến nay liền tồn tại. Hắn cũng không là người thứ nhất lấy được, làm sao ngươi biết ta có Đại Long Kiếm hồn? Rất bình thường, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi Đại Long Kiếm hồn khí tức. Bởi vì chủ nhân của ta trước đây cũng là Đại Long Kiếm truyền nhân, chủ nhân của ngươi cũng là. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên đạt được tin tức này. Chủ nhân của ngươi là ai? Hắn bây giờ còn đang không ở. Chung quanh đây thi thể vậy là cái gì tình huống? Lâm Hiên tiếp tục đặt câu hỏi, kia liền là chủ nhân của ta. Giữa không trung chui này đoạn kiếm, đột nhiên phát ra hơi yếu hào quang, quét về phía trung tâm kia hùng vĩ nam tử. Cái gì? Hắn sẽ là của ngươi chủ nhân? Hơn nữa còn là đã từng long kiếm truyền nhân. Hắn thế nào bị giết? Đây là cái gì tình huống a? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, mà một bên, ám hồng thần long cũng là hỏi, cái kia hắc thổ, bọn họ đều là cảnh giới gì? Nói thật đi, ám hồng thần long cũng rất khiếp sợ, bởi vì quang từ những thi thể này phát ra khí tức, để hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy, cho nên hắn muốn biết, những người này đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Chẳng lẽ là kia cảnh giới trong truyền thuyết? Chủ nhân của ta kêu Diệp Cô Thành, là đời thứ tư long kiếm truyền nhân, đời thứ tư long kiếm truyền nhân. Lâm Hiên khiếp sợ, mấy tin tức này hắn chưa từng có nghe nói qua, bất quá, hắn rất nhanh liền cau mày nói, không đúng nha, đại long kiếm hồn không phải là từ xưa liền tồn tại sao? Thế nào chỉ đời thứ tư? Nghe vậy, ám hồng thần long ánh mắt lóe ra, mà đoạn kiếm hắc thổ còn lại là trầm giọng nói, không sai, đại long kiếm hồn quả thực từ xưa tồn tại, đến cùng có bao nhiêu người từng có qua, căn bản không biết, bất quá, từ Tây Môn đại đế ngang trời xuất thế, đảo qua bát hoang, thống ngự vạn tộc sau khi, liền tự lập là thứ nhất thay long kiếm truyền nhân, nữa kia sau khi, mới có đời thứ hai, đời thứ ba, cùng với đời thứ tư, Tây Môn đại đế, đó là cái gì người? Lâm Hiên nghi hoặc, bởi vì từ đối phương trong lời nói, liền có thể nghe ra đây tuyệt đối là một cái không được nhân vật. Tây Môn đại đế, đây tuyệt đối là một cái trấn áp vạn cổ nhân vật tuyệt thế, là có thể khiến vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Ám hồng thần long cũng là thở dài một tiếng, trong mắt mang theo nồng nặc kính ý, rất hiển nhiên, hắn là biết cái này Tây Môn đại đế. Tây Môn đại đế kinh diễm vạn cổ, cả đời vinh quang vô số, hậu nhân sợ rằng rất khó đạt được độ cao của hắn. Hắc thổ nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Nói cách khác, ta chính là đời thứ năm. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, có lẽ a hát, bất quá ta cũng không rõ lắm, dù sao trung gian đã qua một vạn năm, ngươi có lẽ là thời ngũ đại, cũng có thể là thứ sáu thay, bất quá mặc kệ ngươi là đời thứ mấy, ngươi cũng là lớn long kiếm truyền nhân, kia chủ nhân của ngươi là chết như thế nào? Ngươi vì sao liền phải chờ ta đây? Lâm Hiên nghi hoặc. Chương 1408, cửu đại cảnh giới, nói cách khác, ta chính là đời thứ năm. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, có lẽ a hát, bất quá ta cũng không rõ lắm, dù sao trung gian đã qua một vạn năm, ngươi có lẽ là thời ngũ đại, cũng có thể là thứ sáu thay, bất quá mặc kệ ngươi là đời thứ mấy, ngươi cũng là lớn long kiếm truyền nhân, kia chủ nhân của ngươi là chết như thế nào? Ngươi vì sao liền phải chờ ta đây? Lâm Hiên nghi hoặc, tuy rằng hắn và kia Diệp Cô Thành đều có đại long kiếm hồn, thế nhưng giữa hai người căn bản không nhận thức, mà trước mắt cái này hắc thổ, tại sao muốn hoa một vạn năm tới chờ đợi hắn? Chủ nhân của ta Diệp Cô Thành phi thường cường đại, hơn nữa đặc sắc tươi đẹp tươi đẹp, có thể nói là thời đại kia nổi bật nhất thiên kiêu. Thiên kiêu, đó không phải là hình dung thế hệ trẻ sao? Lâm Hiên nghi hoặc nhìn trúng ương Diệp Cô Thành, như vậy mạo đã là cái trung niên nhân, người biết cái gì? Đại đế có thể sống hai vạn năm, chủ nhân ta mới 40 tuổi, có thể nói vô cùng trẻ tuổi. Hắc thổ thanh âm kích động, biết không, 40 tuổi, chủ nhân ta liền trở thành vô địch vương giả. Có thể nói là thời đại kia nổi bật nhất của người. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành một khác tôn đại đế. Cái gì? 40 tuổi liền trở thành vô địch vương giả. Lúc này đây, đến phiên ám hồng thần long kêu lên. Nói thật đi, kia thực sự quá chấn kinh rồi. Bởi vì kia cho tới bây giờ chưa thấy qua còn trẻ như vậy vô địch vương giả. Vô địch vương giả là có ý gì? Có thể cho ta cụ thể giảng một giảng sao? Lâm Hiên vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng hắn cũng có thể đoán ra cái này ý tứ trong đó. Bất quá tình huống cụ thể hắn vẫn không biết, xem ra các ngươi ở đây thực sự quá rơi ở phía sau. Thậm chí ngay cả võ đạo cảnh giới cũng không biết đạo. Hắc thổ chậm rãi nói, được rồi tiểu tử, để ta cho ngươi phổ cập một chút tri thức. Trước tiên là nói về tu vi, võ đạo cảnh giới chia làm cửu đại cảnh giới, từ mới bắt đầu ngưng mạch, linh hải, cùng với dung linh cảnh, hóa linh cảnh, thông linh cảnh, đi lên nữa chính là tôn giả cảnh, vương giả cảnh, thánh nhân cảnh, đại đế, ngươi bây giờ là tôn giả cảnh. Trước cảnh giới phân chia cũng không cần ta nhiều lời, nói vậy ngươi hẳn là đều biết, tôn giả cảnh sau khi chính là vương giả cảnh chia làm 9 tiểu cảnh giới, mỗi lần đề thăng, thực lực đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ như thế, kia lĩnh vực cũng là càng ngày càng mạnh, có thể nói, vương giả cảnh mỗi đề thăng một lần, cái loại này độ khó so với trước khi tất cả cảnh giới đều phải khó khăn. Mà vô địch vương giả, chính là vương giả cảnh nội vô địch tồn tại, chủ nhân của ta Diệp Cô Thành, chính là một vị vô địch vương giả. Nghe đến đó, Lâm Hiên chấn động vạn phần, hắn đã biết tôn giả bên trên là vương giả, không nghĩ tới vương giả bên trên vẫn còn có khác cảnh giới. Đó chính là thánh nhân cảnh, đại đế, mà cái này hắc thổ trước khi trong miệng Tây Môn đại đế. Phải là võ đạo đứng đầu nhất nhân vật, thảo nào ám hồng thần long trước khi biết biểu hiện ra cái loại này kính ngưỡng thần tình. Đại đế, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, hắn cảm giác mình trước mặt lại mở ra một cánh mới đại môn. Cửu đại cảnh giới, khiến Lâm Hiên đối võ đạo tu luyện lại có nhận thức mới. Lúc này, một bên ám hồng thần long cũng là nói tiếp, tiểu tử, vương giả cảnh so với ngươi tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ như phía ngoài cái kia Hắc Long giáo chủ, cùng vương giả quái thú, bọn họ chỉ là một sao vương giả, chỉ sợ cũng ngay cả Thiên Vũ đại lục thượng kia mấy người vương giả. Tối đa cũng chỉ là hai sao, đi lên nữa sẽ rất khó, những lão gia hỏa kia, bảo thủ nhất đều là hơn 1000 tuổi, thậm chí có đều hơn 2000 tuổi, thế nhưng cả đời này, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại tại một sao hoặc là hai sao vương giả cảnh giới. Căn bản không khả năng đi lên nữa thăng, mà vô địch vương giả, là ngay cả 9 sao vương giả đều không thể chống lại tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng loại người như vậy có kinh khủng bực nào? Nghe vậy, Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, hắn biết, ám hồng thần long nói không sai, con đường võ đạo càng về sau càng khó tu luyện, điểm này hắn từ tôn giả cảnh thời điểm liền cảm nhận được. Huống chi là càng thâm ảo hơn vương giả cảnh, nhưng mà, hắn không nghĩ tới phía trước người trung niên nhân kia, dĩ nhiên là một cái vô địch vương giả, có thể được xưng là vô địch người, có thể tưởng tượng thực lực của hắn kinh khủng bực nào. Thế nhưng, đây càng thêm khiến Lâm Hiên nghi ngờ, nếu đã là vô địch vương giả, làm sao có thể sẽ bị giết, bởi vì địch nhân cường hãn hơn. Hắc thổ thở dài một tiếng, chủ nhân của ta mặc dù là vương giả cảnh không vô địch tồn tại, thế nhưng cũng không phải toàn bộ con đường võ đạo thượng vô địch tồn tại. Tại vương giả bên trên còn có thánh nhân cảnh, cùng với truyền thuyết kia trung đại đế, kia thực lực của địch nhân tăng thêm sự kinh khủng, chỉ tiếc chủ nhân của ta quá trẻ tuổi, nếu như cho hắn thời gian, lấy tư chất tuyệt, đối có thể trở thành một tôn đại đế. Đại đế, Lâm Hiên lại một lần nữa nghe được tiếng xưng hô này. Hắn nghi hoặc hỏi, đây rốt cuộc là một loại thế nào tồn tại? Đại đế là cửu đại cảnh giới trung người cuối cùng cảnh giới. Phàm là trở thành đại đế của người, mỗi một cái đều là kinh diễm vạn cổ tồn tại, bọn họ chiến lực, người căn bản không cách nào tưởng tượng. Như thế nói với ngươi a hát, ngươi chỗ ở cái này thiên nam vực, đại đế một cái tát có thể trực tiếp hoàn toàn hủy diệt, khiến hết thảy không phụ tồn tại. Cái gì? Một cái tát mang toàn bộ thiên nam vực trục diệt. Lâm Hiên khiếp sợ, mí mắt kinh hoàng, mà lúc này, ám hồng thần long lại nói tiếp, nào chỉ là thiên nam vực, coi như là thiên vũ đại lục, đại đế cũng có thể một cái tát hoàn toàn hủy diệt. Khiến kỳ tiêu thất trên thế giới này, mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, phải biết rằng, thiên vũ đại lục có thể là lớn vô cùng. Mặc dù là những thứ kia vương giả đánh nhau, cũng chỉ có thể là hủy diệt một ít sông núi đại hà, mạnh một chút hủy diệt quốc gia, thế nhưng, chưa nghe nói qua có cái nào vương giả, có thể một cái tát làm cho cả đại lục tiêu diệt. Mà bây giờ, truyền thuyết kia trung đại đế, lại có thể dễ dàng làm được. Không thể không nói, thực sự quá chấn kinh rồi. Đại đế lực lượng vô cùng kinh khủng, kỳ thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, đợi được ngươi sau này tu luyện làm sâu sắc, ngươi là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Hắc thổ tiếp tục nói. Còn có, đừng tưởng rằng cái này thiên nam vực cùng thiên vũ đại lục có lớn bực nào. Tại thế giới chân chính bản đồ bên trên, bọn họ chỉ là một ít đảo nhỏ mà thôi. Cái gì, thiên nam vực cùng thiên vũ đại lục là đảo nhỏ? Lâm Hiên mông, hắn cảm giác mình đầu óc có điểm thiếu dùng. Tuy rằng hắn cũng biết, tại thiên vũ đại lục ở ngoài còn có càng thêm rộng thế giới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, trong này chênh lệch đã vậy còn quá đại. Đảo nhỏ ý tứ hắn thế nhưng biết đến, đúng là đảo nhỏ, chỉ bất quá các ngươi người nơi này, căn bản không đi qua chỗ xa hơn. Cho nên nhất trí cho rằng thiên vũ đại lục là đại lục. Đúng, còn chân chính trên đại lục của người xem ra, các ngươi ở đây căn bản là một cái đảo nhỏ. Chúng ta thế giới này xưng là chân linh thế giới, mà trên cái thế giới này tổng cộng có 5 tương đối lớn lục địa. Bọn họ theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, cùng với Trung Châu. Cái này đại lục trong lúc đó, có liền nhau, có còn lại là cách biển nhìn nhau. Trong miệng các ngươi thiên nam vực cùng thiên vũ đại lục, chỉ là Đông Hoang đại lục phụ cận hai cái tiểu đảo tự. Không hơn. Chương 1409, đại đế truyền thuyết, chúng ta thế giới này xưng là chân linh thế giới, mà trên cái thế giới này tổng cộng có 5 tương đối lớn lục địa. Bọn họ theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, cùng với Trung Châu, cái này đại lục trong lúc đó, có liền nhau, có còn lại là cách biển nhìn nhau, trong miệng các ngươi thiên nam vực cùng thiên vũ đại lục. Chỉ là Đông Hoang đại lục phụ cận hai cái tiểu đảo tự. Không hơn, nếu như dựa theo diện tích so với, đó chính là con kiến và con rồng khác nhau. Lâm Hiên không nói gì. Khiếp sợ vạn phần, mấy tin tức này thật sự là quá kinh người, nguyên bản hắn cho rằng thiên vũ đại lục đã khá lớn, mà vương giả cũng là phi thường lợi hại tồn tại, thế nhưng không nghĩ tới, cùng thế giới chân chính so với, bọn họ chính là bụi bậm vậy tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất tường thuật tóm lược, về phần thế giới chân chính đặc sắc, cần ngươi tự mình khả năng cảm nhận được. Lâm Hiên cũng biết, quang từ nơi này chút trong miêu tả, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng kia thổ địa cỡ nào rộng cuồn cuộn. Bất quá, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ rời đi nơi này, bước vào kia chân chính chân linh thế giới. Kia ngươi chờ ta lại là vì sao? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Chủ nhân, ta cả đời này nguyện vọng chỉ có một, đó chính là truy cầu vô thượng võ đạo, trở thành đại đế. Thế nhưng con đường võ đạo phi thường hung hiểm, chủ nhân của ta rốt cục gặp bất thế đại địch, một cái so với hắn còn muốn kinh khủng nhân vật. Cuối cùng chủ nhân ta Diệp Cô Thành bất hạnh chết trận. Bất quá tuy rằng chết trận, nhưng là ý chí của hắn cũng không diệt, cho nên ta theo hắn lâm chung nguyện vọng, tìm kiếm về sau Đại Long kiếm truyền nhân, đem bồi dưỡng thành là chân chính đại đế. Cái gì? Ngươi muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại đế? Đừng nói giỡn. Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên. Tiểu tử, không phải là ta đả kích ngươi, ngươi muốn trở thành vương giả, thậm chí vô địch vương giả, cũng có thể ngươi vận khí tốt, có thể trở thành thánh nhân, thế nhưng, muốn trở thành đại đế, kia là căn bản chuyện không thể nào. Ám Hồng Thần Long hết sức kích động, từ cổ chí kim, đại đế tổng cộng bao nhiêu, mỗi một cái đều là áp đổ vạn cổ chính là nhân vật. Người như thế, ngoại trừ thực lực cường hãn ở ngoài, số mệnh thiên phú không có chỗ nào mà không phải là cường hãn nhất. Có một không đạt được, cũng không thể trở thành đại đế. Ám Hồng Thần Long rất nhanh nói, rất hiển nhiên, đại đế khi hắn môn những người này trong lòng, địa vị phi thường không bình thường. Ngươi nói không sai, bất quá tính là chỉ một phần vạn hy vọng, ta cũng muốn thử một lần, dù sao đây là chủ nhân sinh tiền nguyện vọng, trở thành đại đế khó khăn như thế sao? Lâm Hiên không giải thích được, hắn mặc dù biết đại đế là người cuối cùng cảnh giới, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khó như thế. Xem Ám Hồng Thần Long ý tứ, đây cơ hồ là một cái không có khả năng đạt tới độ cao. Hắc Thổ còn lại là nói, kia nói không sai, quả thực rất khó. Đại Long kiếm hồn lợi hại không? Thế nhưng bốn đời Đại Long kiếm hồn chủ nhân, chỉ đời thứ nhất trở thành Tây Môn đại đế, mà đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí chủ nhân ta, cũng không có trở thành đại đế. Thậm chí có nghe đồn, Đại Long kiếm truyền nhân bị nguyền rủa, không có khả năng tại trở thành đại đế. Chủ nhân của ta chính là vì đánh vỡ loại này nguyền rủa, mới muốn trở thành đại đế. Cái gì? Ngay cả đời thứ hai, đời thứ ba cũng không có thành công. Lúc này, Lâm Hiên quả thực chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Đại Long kiếm hồn thế nhưng cực kỳ cường hãn công phạt thánh thuật. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra trong đó một bộ phận uy lực, thế nhưng hiệu quả kia cũng là phi thường kinh người. Có thể nói, Lâm Hiên phi thường biết Đại Long kiếm hồn lợi hại. Khi hắn nghĩ đến, chỉ phải lấy được Đại Long kiếm hồn, nhất định có thể trở thành đại đế. Thế nhưng không nghĩ tới, sự thực tựa hồ cũng không phải như vậy tử. Ý của ngươi là nói, tính là chủ nhân của ngươi không có chết, cũng không có khả năng 100% trở thành đại đế. Lâm Hiên hỏi, 100%? Ngươi suy nghĩ nhiều, theo ta phỏng chừng, có thể đạt được 10% tả hữu. Hắc Thổ lắc đầu, 10%, ngươi là nói chỉ một phần 10 hy vọng. Lâm Hiên trợn tròn mắt, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu tình? Hắc Thổ không vui, 1 phần 10 rất ít sao? Nói cho ngươi biết, người bình thường ngay cả ước 1 phần vạn đều không đạt được. Thậm chí những thánh nhân đó, cũng chỉ có 1 phần vạn cơ hội, chủ nhân ta 1 phần 10, đã là thập phần nghịch thiên. Cái gì? Hệ so sánh vương giả lợi hại hơn thánh nhân, đều là 1 phần vạn cơ hội. Lâm Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, hắn hiện tại đã biết, muốn trở thành đại đế, là món cỡ nào chuyện kinh khủng. Đó là tự nhiên, từ cổ chí kim, tổng cộng mới mấy vị đại đế, đều là số đi ra ngoài. Ám Hồng Thần Long cũng là lắc đầu thở dài, thậm chí ta từ trong cổ tịch thấy, tại thượng cổ một cái tuế nguyệt, thậm chí 10 vạn trong năm cũng không có xuất hiện một tôn đại đế. Ngươi có thể tưởng tượng kia trong đó kinh khủng a hát, đã biết, Lâm Hiên gật đầu, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, Thiên Vũ Đại Lục người trên đã có hơn 10 ước. Mà vậy thật linh thế giới nói vậy do Thiên Vũ Đại Lục đại gấp mấy trăm lần, người nọ miệng cũng là gấp mấy trăm lần, thế nhưng nhiều như vậy hàng tỷ sinh linh, hơn 10 vạn năm dĩ nhiên không có xuất hiện một tôn đại đế. Có thể tưởng tượng trở thành đại đế độ khó tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Có thể nói trở thành đại đế, ngoại trừ muốn đi có cực kỳ thực lực cường hãn ở ngoài, còn có cực kỳ cường hãn vận may, như vậy mới có thể trở thành là một tôn đại đế. Lâm Hiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao trước khi Hắc Thổ nói muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại đế, Ám Hồng Thần Long cái loại này biểu hiện, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá, Lâm Hiên từ rung động ban đầu sau khi, cũng nắm chặt nắm tay, bởi vì hiện tại, hắn rốt cục có nhất kiện cuộc sống mục tiêu cuối cùng. Đó chính là hướng phía đại đế đường xuất phát, người thực sự nguyện ý giúp đỡ ta. Lâm Hiên nhìn phía trước đoạn kiếm hỏi, nói thật đi, tại đã biết trở thành đại đế độ khó sau khi, Lâm Hiên thật tò mò, đối phương muốn thế nào bồi dưỡng hắn. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó chính là hắn muốn biết có thể hay không đem điều này Hắc Thổ Hào Linh Thuyền mang đi. Phải biết rằng, đây chính là cực kỳ mạnh phi hành công cụ a, bất kể là ly khai cái này Ma Khanh, vẫn là lấy sau ly khai Thiên Vũ Đại Lục, đi hướng chân chính đại thế giới, đều cần cái này Hắc Thổ Hào. Ta chỗ này có công pháp, bí tịch, còn có chủ nhân trước khi lưu lại một ít kinh nghiệm tâm đắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Hắc Thổ nói, giúp chủ nhân của ngươi báo thù. Lâm Hiên hỏi ngược lại, đoán không lầm, chính là giúp cái này Hắc Thổ thanh âm kiên định, rất hiển nhiên, điều kiện này là trước hắn đã sớm nghĩ xong, kia cửu nhân là ai, ta hiện tại không sẽ nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi áp lực, chờ ngươi có báo thù tư cách thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Thổ chậm rãi nói, đương nhiên, còn có một việc, ngươi cần tại chủ nhân ta thi thể trước mặt phát thể. Không thì ta sẽ không giúp đỡ của ngươi. Được rồi, Lâm Hiên không do dự, chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì bao nhiêu chỗ hỏng. Hơn nữa có một cửu nhân cho rằng động lực để tiến tới. Cũng là khá vô cùng. Chương 1410, thật lớn mùa thu hoạch. Đương nhiên, còn có một việc, ngươi cần tại chủ nhân ta thi thể trước mặt phát thể. Không thì ta sẽ không giúp đỡ của ngươi. Được rồi, Lâm Hiên không do dự. Chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì bao nhiêu chỗ hỏng. Hơn nữa có một cửu nhân cho rằng động lực để tiến tới. Cũng là khá vô cùng. Cho nên, Lâm Hiên không có bao nhiêu do dự. Lập tức đi tới kia Diệp Cô Thành thân thể bên cạnh. Trịnh trọng phát hạ thệ ngôn. Ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Như có vi phạm, vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy Lâm Hiên phát thệ, Hắc Thổ lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó nở nụ cười. Quá tốt nữa, báo thù rốt cục có hy vọng. Hắc Thổ hết sức cao hứng. Yên tâm đi. Ta sẽ toàn lực giúp đỡ của ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là ta tân chủ nhân. Hắc Thổ nói xong, sau đó điều khiển người nửa đoạn thân kiếm, nhẹ nhàng gõ mặt đất, nhất thời, phía trước mặt đất toát ra ánh sáng nhu hòa, sau đó vô số thứ thần tinh nổi lên, các ngươi trước khi tìm kiếm thứ thần tinh, đều là ta thả ra ngoài, không thì các ngươi tại đây Ma Khanh Trung, căn bản tìm không được Hắc Thổ hào. Thì ra là thế, Lâm Hiên bừng tỉnh, đây hết thảy đều là Hắc Thổ âm thầm điều khiển, vì chính là khiến hắn tiến đến, ta dựa vào, nhiều lần như vậy thần tinh. Thấy kia đầy đất thứ thần tinh, ám hồng thần long ánh mắt lập tức liền đỏ, hắn lục soát một tiếng nhào tới, ha ha ha ha, thật là nhiều thứ thần tinh, ta, đều là của ta, ám hồng thần long hưng phấn rồ, Lâm Hiên cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nơi này số lượng, so với trước khi hắn chiếm được hơn 50 khối còn nhiều hơn, hơn nữa còn là nhiều thật nhiều lần, sau đó, hắn hưng phấn cầm nắm tay, có nhiều lần như vậy thần tinh, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể cho đại long kiếm hồn tiến vào vương giả cảnh. Mà đến lúc đó, chiến lược của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, coi như là gặp phải phía ngoài Hắc Long giáo chủ hòa kia vương giả yêu thú, cũng mang không có bất luận cái gì sợ hãi. Được rồi Hắc Thổ, có một việc ta hỏi ngươi, Lâm Hiên nói, đến Hắc Thổ hào còn có thể mở sao? Hắc Thổ hào tuy rằng gửi thật lâu, thế nhưng cũng không có hư hao, chỉ bất quá bây giờ đã không có năng lượng, cho nên nói, tại trong những ngày kế tiếp, ngươi không chỉ muốn đề thăng tu vi, còn phải tìm Hắc Thổ hào năng lượng, nói cách khác người đời này đều căn bản khác muốn rời đi Thiên Nam vực cùng Thiên Vũ đại lục. Lâm Hiên không nói gì, hắn không nghĩ tới lại vẫn khuyết thiếu năng lượng, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì vậy linh thuyền căn bản không cách nào xuyên qua vô tận biển rộng, đến kia chân chính đại thế giới, chỉ loại này chân chính cấp phi thuyền mới có khả năng xuyên qua vô tận biển rộng, cho nên, đây cũng là vì sao toàn bộ Thiên Vũ đại lục có rất ít người có thể rời đi nguyên nhân. Được rồi, xem ra chỉ có thể trước tu luyện đề thăng thực lực. Rời đi nơi này chờ sau này nữa là nguyên liệu làm dự định. Bất quá, Lâm Hiên cũng chưa nhớ, cho ở bên ngoài Mộ Dung Khuynh Thành cùng Như Băng Sơn truyền tống tin tức, làm cho các nàng không cần lo lắng. Không thì, đối phương nếu như vội vã sông Ma Khanh, tao ngộ nguy hiểm, vậy cũng không tốt. Truyền tống tin tức loại sự tình này Hắc Thổ trực tiếp cho làm thay. Cái này Hắc Thổ hào ngoại trừ không thể phi hành ở ngoài, vận tác những chuyện khác vẫn là có thể, tỉ như mở ra mấy người trận pháp, đem tin tức truyền đi, đối với nó mà nói không là việc khó gì. Lần này Lâm Hiên làm phi thường đúng lúc. Bởi vì xa ở bên ngoài Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn, quả thực sốt ruột, không nhưng bọn hắn, Lâm lão gia tử đám người càng sốt ruột, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên ly khai thời gian thật dài đều chưa có trở về. Cho nên Mộ Dung Khuynh Thành hai người muốn đi Ma Khanh thăm dò một chút đến tột cùng. Thế nhưng còn không có xuất phát, các nàng liền nghe được Lâm Hiên dẫn âm, biết được Lâm Hiên an toàn sau khi, hai người mới không có động, không thì bọn họ nếu như lỗ mãng mất đi trước, nói không chừng thực sự sẽ đánh lên Hắc Long giáo chủ, hoặc là vương giả yêu thú. Nếu quả như thật như vậy, hai người sợ rằng tuyệt đối nguy hiểm, đã không có nỗi lo về sau. Lâm Hiên triệt để ở chỗ này tu luyện, một bên, ám hồng long cũng là nhanh chóng hấp thu thứ thần tinh, khôi phục thực lực, thậm chí, ngay cả tuyết bạch tiểu hầu tất cả đi ra, ôm một cái thứ thần tinh hấp thu, cũng không biết, tiểu bạch có thể hay không hấp thu bên trong năng lượng. Bất quá xem ra cũng không có vấn đề, mặc kệ nói như thế nào, đều muốn đi vào vương giả cảnh, bởi vì dựa theo Hắc Thổ theo như lời, chỉ tiến nhập vương giả cảnh mới có thể tại đại thế giới tồn sống sót, vương giả dưới, vô luận là ở đâu trong đều là con kiến hôi tồn tại. Hơn nữa, Lâm Hiên càng đặc thù, hắn người mang đại long kiếm hồn loại này công phạt thánh thuật. Nếu như bị người biết, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số điên cuồng truy sát, cho nên nói, không có thực lực là căn bản không đi. Cứ như vậy, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Mà phía ngoài Hắc Long giáo chủ, cùng vương giả yêu thú, còn lại là càng ngày càng không nhịn được, bởi vì dựa theo chính bọn nó dự toán, đối phương hai cái con kiến hôi, bên người sát trận căn bản chống đỡ không được bao lâu thời gian. Cho nên, đối phương vì bảo mệnh, nhất định sẽ trở về lui, mà bọn họ đúng là ngăn cản đường lui, vừa lúc có thể thủ chu đãi thỏ, thế nhưng thời gian lâu như vậy quá khứ, bọn họ căn bản không có thấy một người, cái này để cho bọn họ càng ngày càng không an lòng. Lẽ nào kia hai cái con kiến hôi bởi vì quá mức tham lam, mà chết ở tại bên trong? Nghĩ đến loại khả năng này, Hắc Long giáo chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một ngày, hai ngày, 10 thiên, 20 ngày, một tháng, là một tháng trôi qua sau khi Hắc Long giáo chủ triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, lấy kia hai cái con kiến hôi thực lực, căn bản không khả năng tồn tại thời gian dài như vậy. Nghĩ đến chắc là chết ở bên trong, nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, không công đáng tiếc nhiều lần như vậy thần tinh, hắn một cái đều không có được. Mà cái này Ma Khanh như vậy địa phương nguy hiểm, hắn cũng không tiện mạo hiểm đi vào. Hơn nữa, bên cạnh còn có một cái vương giả yêu thú, nhìn chằm chằm, cho nên, hừ lạnh một tiếng, Hắc Long giáo chủ phóng lên cao, ly khai ở đây, kia vương giả yêu thú cũng là bất mãn giống giận hai tiếng. Nhanh chóng thối lui ra khỏi ở đây, toàn bộ Ma Khanh, lần thứ hai rơi vào yên lặng, chỉ nồng nặc mây mù ở chỗ này trôi động, Lâm Hiên vẫn như cũ đang tu luyện, mà ngoại giới Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì các nàng đã từng Lâm Hiên dẫn âm, biết đối phương hiện tại an toàn, bọn họ có thể làm, chính là chờ Lâm Hiên trở về. Mà trong lúc này, Thiên Nam vực nội, tuy rằng Hắc Long giáo bỏ vào bị thương nặng, thế nhưng chỉ cần có Hắc Long giáo chủ tại, Vũ Minh và những người khác căn bản cũng không khả năng phủ định Hắc Long giáo. Làm với, toàn bộ Thiên Nam vực còn là ở vào Hắc Long giáo dưới sự thống trị. Mà kia xa xôi Thiên Vũ đại lục, cũng là phong vân ám động, Chiến Thần cung cung chủ Lâm Chiến vẫn như cũ bế quan, không có đi ra. Mà Đoàn Gia Tại bị đả kích khổng lồ sau khi, cũng là trở nên yên lặng xuống tới, bất quá rất hiển nhiên, bọn họ đang cùng chờ đợi Đoàn Gia lão tổ xuất quan, đến lúc đó, chính là bọn họ phản kích thời khắc. Thiên Vũ đại lục, một cái rời xa vết chân thành phố nguyên thủy rừng rậm. Nơi này có một cái đại hạp cốc, phi thường sâu, chừng vạn mét, mà ở cái này đại hạp cốc phía dưới, chiếm cứ một cái thân thể cao lớn, đây là một đầu quái điểu, cả vật thể đen thui, thậm chí lông chim bên trên, có vô số ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Ngọn lửa này so với Hắc Long giáo chủ hỏa diễm còn mạnh hơn mấy lần. Chương 1411, nguy cơ đang tiềm ẩn. Thiên Vũ đại lục, một cái rời xa vết chân thành phố nguyên thủy rừng rậm. Nơi này có một cái đại hạp cốc, phi thường sâu, chừng vạn mét, mà ở cái này đại hạp cốc phía dưới, chiếm cứ một cái thân thể cao lớn, đây là một đầu quái điểu, cả vật thể đen thui, thậm chí lông chim bên trên có vô số ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, ngọn lửa này so với Hắc Long giáo chủ hỏa diễm còn mạnh hơn mấy lần. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, đầu này quái điểu, tự nhiên là kia Thiên U Tước, trước khi Thiên U bí cảnh sau khi chấm dứt, cái này Thiên U Tước theo mọi người đi ra tới, còn lớn hơn nháo tứ phương, kết quả bởi lúc đó trên người có tinh thần tỏa liên, hạn chế thực lực, hơn nữa có vương giả liên hợp xuất thủ, khiến cái này Thiên U Tước bị thua thiệt nhiều, cho nên về sau thời gian, cái này Thiên U Tước cũng không có tái xuất hiện, hơn nữa, Lâm Hiên đám người cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Không nghĩ tới, đối phương lại đang cái này không có bóng người đại hạp cốc trong. Lúc này, Thiên U Tước Hàn chiếm giữ ở nơi nào, trên người cửu U Hắc Viêm hừng hực thiêu đốt, trên người của nó, vẫn đang khóa bốn cái tinh thần tỏa liên, bất quá, trong đó một cái cũng trở nên thập phần lờ mờ, phảng phất tùy thời đều biết tan vỡ, bành, quả nhiên, tại nơi cửu U Hắc Viêm thiêu đốt dưới, trong đó một cái tinh thần tỏa liên xảy ra văng tung tóe, cắt thành hai đoạn, kia màu xanh nhạt xích sắt, từ trên người Thiên U Tước chảy xuống, cảm thụ được cái này biến hóa. Thiên U Tước bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt dường như tối tăm thần thương, xuyên qua hư không, mà kia Trương Điểu dung mạo thượng, cũng lộ ra nhân tín, hóa dáng tươi cười, ha ha ha ha, cuối cùng thành công, cái này tinh thần tỏa liên cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được ta cửu U Hắc Viêm, chờ xem, chờ ta mang bốn điều tinh thần tỏa liên toàn bộ đốt đoạn. Chính là của các ngươi ngày tận thế, chết tiệt tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của ngươi, còn có mảnh đại lục này, cũng sẽ ở ta hỏa diễm dưới trở thành địa ngục. Thiên U Tước điên cuồng cười to, dường như ác ma thông thường, sau đó hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, toàn lực thiêu đốt mặt khác tam điều tinh thần tỏa liên. Thiên U Tước tin tức không có ai biết, nhưng là có thể tưởng tượng, một khi thực sự làm cho đối phương thoát khỏi tinh thần tỏa liên ràng buộc. Như vậy tuyệt đối là một đầu yêu ma xuất thế, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ đại lục sẽ rơi vào một trường hạo kiếp trong. Đúng mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không biết đạo, hắn từ lần trước bế quan phần, sau một mực không có tỉnh lại, trong cơ thể đại long kiếm hồn phảng phất một cái không đáy. Điên cuồng hấp thu thứ thần tinh lực lượng, trong thời gian này, bên cạnh ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu tỉnh nhiều lần. Thế nhưng Lâm Hiên còn là lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, yên lặng tu luyện, cái này một tòa, chính là một năm, thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Thế nhưng một năm này, lại sẽ lo lắng Mộ Dung Khuynh Thành cùng như băng sơn. Tuy rằng hai người trước khi chiếm được Lâm Hiên dẫn âm, biết đối phương là an toàn, thế nhưng các nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên ngẩn ngơ liền thời gian dài như vậy, vừa mới bắt đầu một tháng, hai tháng, đợi được tháng thứ ba thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành liền ngồi không yên, bởi vì nàng nghĩ, Lâm Hiên không có khả năng bế quan thời gian dài như vậy, mà đem các nàng bỏ ở nơi này, có khả năng đối phương bên kia xảy ra vấn đề, cho nên hắn cũng để Bạt Linh Thuyền thượng truyền tống trận. Đối Lâm Hiên dẫn âm, thế nhưng, lại chưa từng có nhận được qua đáp lại, điều này làm cho Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng vạn phần. Bởi vì nàng biết, Lâm Hiên nếu như nghe được của nàng dẫn âm, nhất định sẽ đáp lại, mà bây giờ không đáp lại, càng thêm ấn chứng nàng suy nghĩ trong lòng. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành không quá tin tưởng Lâm Hiên gặp chuyện không may. Cho nên hắn lại đợi một tháng, thế nhưng lúc này đây, nàng rốt cục không chờ được, chỉ có thể xuất phát đi trước Ma Khanh. Nhưng mà, nàng tuy rằng cũng là trẻ tuổi thiên kiêu, thế nhưng Ma Khanh nội dù sao có vương giả lĩnh vực. Không được là vương giả là căn bản không cách nào đi vào. Trừ phi như Lâm Hiên như vậy, có vương giả sát trận, thế nhưng vương giả sát trận chỉ có một, cho nên Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn căn bản vào không được. Chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng, mà những ngày kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành mỗi 10 thiên liền cho Lâm Hiên truyền một lần thanh. Thế nhưng chưa từng có đã từng hồi phục, không chỉ như thế, nàng cách mỗi một tháng còn kiên trì đến Ma Khanh bên ngoài nhìn. Thế nhưng vẫn đang không có trả lời, cứ như vậy, đến rồi từ 9 tháng, lúc này đây, nàng rốt cục bị Hắc Long giáo của người phát hiện, bất quá hoàn hảo, không phải là Hắc Long giáo giáo chủ, mà là Hắc Long giáo những võ giả khác, những người này đối với Mộ Dung Khuynh Thành mà nói, không đáng kể chút nào, cho nên hắn thoải mái mà ly khai. Thế nhưng, chuyện này lại đưa tới Hắc Long giáo quan tâm, thân thể về sau càng ngày càng nhiều Hắc Long giáo cao thủ. Đến đây Ma Khanh phụ cận tuần tra, thậm chí muốn cầm Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn. Những ngày kế tiếp, hai người không dám nữa tùy ý đi ra ngoài, dù sao vạn nhất gặp phải Hắc Long giáo giáo chủ, các nàng căn bản không có phản kháng lực lượng. Linh Thuyền nội không riêng hai nữ tử lo lắng, những Lâm gia đó tộc của người càng lo lắng, nhất là Lâm lão gia tử cùng Lâm nhị thúc, càng cấp bách không được, thậm chí Lâm lão gia tử đều muốn đi ra ngoài tìm. Bất quá vẫn là bị Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đè xuống. Hiện tại đi ra ngoài, không khác đi chịu chết. Bất quá, tuy rằng bọn họ cẩn thận vạn phần, thế nhưng tại Hắc Long giáo điên cuồng lùng bắt dưới, vẫn bị phát hiện, thậm chí càng về sau, Tả Hữu Ngụy Sứ tự mình xuất thủ, dẫn theo vô số cao thủ đến đây truy sát, mọi người nghe lệnh, mang kia linh thuyền phong tỏa, không cần động thủ, chờ giáo chủ tới nữa xử trí bọn họ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chờ xem, đến lúc đó tuyệt đối cho các ngươi sống không bằng chết. Tả Hữu Ngụy Sứ thần tình dữ tợn, hừ, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn còn lại là hừ lạnh. Mà Lâm gia đám người cũng khẩn trương vạn phần, yên tâm đi, một bầy kiến hôi mà thôi, chỉ cần không phải Hắc Long giáo giáo chủ tự mình đến, chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Mộ Dung Nghiêng Khuynh Thành an ủi Lâm lão gia tử đám người. Lạc Băng Sơn càng thân hình thoát một cái, trực tiếp chạy ra khỏi linh thuyền, muốn chạy, cho ta ngăn cản nàng. Thanh Giao phải dùng quát lạnh, hắn vung tay lên, nhất thời xung quanh hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng xông tới. Những người này thần tình dữ tợn, khí tức cường đại, đều đạt tới cửu trọng tôn giả. Xem ra cũng là Hắc Long giáo nội cường giả, lúc này mười mấy người đồng thời xuất động, coi như là nửa bước vương giả, cũng muốn đau đầu, cho nên, tại những người này xem ra, đối phó một cái tiểu mỹ nhân, dư giả, hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nhanh lên đầu hàng đi, ha ha ha ha, lão tử sẽ hảo hảo yêu ngươi. Một đám người điên cuồng cười to, hoàn toàn không có để ở trong lòng, hừ, Lạc Băng Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, cái này thời gian một năm, để cho nàng thương đã khôi phục, lúc này thực lực từ lâu đạt tới đỉnh. Đối mặt cái này cửu trọng tôn giả, nàng ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng rút ra bên hông trường đao, ông, một đạo bổ ra, ánh đao như nước, băng lãnh dị thường, một đao này, dường như thiên hà hiện lên, tản ra cường đại sát khí, dường như muốn xé rách thiên khung, cái gì, không có khả năng, không tốt, mau lui lại, những Hắc Long giáo đó võ giả, trong nháy mắt đổi sắc mặt, bọn họ thần tình kinh khủng, căn bản nghĩ không ra, một cái kiều tích tích tiểu mỹ nhân, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, thậm chí, kia cổ sát ý, để cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Chương 1412, Lạc Băng Sơn chi uy. Những người này quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới đối phương một người tuổi còn trẻ nữ tử lại có đáng sợ như vậy đau mang, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể mất mạng lui về phía sau, đồng thời điên cuồng mà thôi động trên người chiến giáp, muốn thoát được một mạng. Thế nhưng một đau này thật sự là quá kinh khủng, bọn họ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, cho nên sau một khắc, mười mấy cái đầu người bay lên, tiên huyết dường như trường hà thông thường trên không trung phun trào. Cái gì? Chết hết, xung quanh Hắc Long giáo võ giả khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, ngay cả Tả Hữu Nhị Sứ cũng là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ nghĩ không ra, thực lực của đối phương dĩ nhiên kinh khủng như vậy, nhìn hình dạng thậm chí cũng không so với bọn hắn yếu đi. Chết tiệt, làm sao có thể, bọn họ đến cùng là ai? Tả Hữu Ngụy Sứ sắc mặt âm trầm, trước khi xuất hiện một người một xa, thực lực kia liền ngoài tưởng tượng của bọn họ, không nghĩ tới, hiện tại lại ra tới một người nữ tử, thực lực tuyệt không so với bọn hắn yếu, những người này rốt cuộc là từ nơi này đi ra? Phải biết rằng, tại Thiên Nam vực, trừ bọn họ ra hai là nửa bước vương giả ở ngoài, cái khác căn bản không có bất kỳ người nào có thể cùng bọn họ chống lại. Mà bây giờ, thoáng cái liền xuất hiện mấy cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Lạc Băng Sơn một đao chém giết mười mấy cửu trọng tôn giả. Sau đó ánh mắt như điện, cả người tản mát ra đáng sợ khí tức, tay cầm trường đao, nhanh chóng bổ ra số đạo ánh đao, giết hướng Thanh Giao Tả Sứ. Xung quanh Hắc Long giáo đệ tử sợ, căn bản không dám lên trước ngăn trở, mà Thanh Giao Tả Sứ còn lại là giận quát một tiếng. Tóc đứng chổng ngược, hắn quá phẫn nộ rồi, mặc dù đối phương có nửa bước vương giả tu vi, thế nhưng cũng không phải chân chính nửa bước vương giả, nhưng mà, đối phương còn dám hướng hắn vọt tới. Cái này là hoàn toàn không giống hắn để vào mắt a. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, hắn quyết định muốn đích thân chém giết trước mắt nữ tử này. Tới kinh sợ linh thuyền thượng những người khác, nhất thời, một cổ kinh khủng ba động từ Thanh Giao Tả Sứ trong cơ thể tuôn ra. Nhanh chóng cuồn cuộn bát phương, cái này Thanh Giao Tả Sứ không phải người, bản thể của nó là một con thanh giao, lúc này thi triển toàn lực, kia một đầu mặc lục sắc tóc theo gió phất phới, như là vô số thơ sắc con rắn nhỏ quanh quẩn trên không trung. Một đôi mắt càng bích lục không gì sánh được, tản ra âm lãnh u ám quang mang, cổ hơi thở này khiến xung quanh tất cả Hắc Long giáo đệ tử run, không tự chủ được hướng về hậu phương thối lui, đồng thời, bọn họ hưng phấn hô to dâng lên, quá tốt nữa, có Thanh Giao Tả Sứ xuất thủ, tuyệt đối có thể thắng lợi, cô nàng, cho ta đi tìm chết. Thanh Giao Tả Sứ hét lớn một tiếng, cả người tản mát ra màu xanh hào quang, bàn tay hắn lộ ra, bàn tay kia biến thành một cái to lớn thanh sắc mãng xà. Già thiên cái nhật, hướng về phía trước chạy đi. Ung ung, kinh khủng thanh sắc mãng xà xé rách hư không, trên không trung họa xuất một đạo kinh khủng vết rách, xung quanh kèm theo tiếng sấm, nhanh chóng oanh kích tứ phương, kia thanh thế, thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng, nhưng mà Lạc Băng Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như quỷ mị thông thường, tiêu thất tại chỗ, rầm rầm, sau một khắc, nàng trước kia đứng yên hư không bị chụp toái, vô số vết rách cùng với hắc động hiện lên, thế nhưng Lạc Băng Sơn thân ảnh của từ lâu không gặp. Cái gì? Tránh ra, xung quanh Hắc Long giáo võ giả sắc mặt kinh hãi. Mà Thanh Giao Tả Sứ cũng là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, lại có thể né tránh hắn một kích này, tính là nhiều mở một kích thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể né tránh ta tất cả công kích. Thanh Giao Tả Sứ cười nhạt, hắn muốn lấy cường đại tư thế nghiền ép đối phương, mà cái ý nghĩ này vừa dâng lên, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, thậm chí dữ tợn, trong mắt còn có một xóa sạch kinh khủng, bởi vì tại phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức, dường như muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Đáng chết, cút cho ta. Thanh Giao Tả Sứ giống giận, trên người bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đồng thời vô số đạo màu xanh hào quang khi hắn bên ngoài thân vờn quanh, hình thành một cái thanh xà chiến giáp. Hắn quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt đi vòng qua phía sau hắn, đồng thời phát ra giết tuyệt một kích. Đối phương chẳng lẽ là sát thủ? Hắn trong lòng kinh hoàng, bởi vì trước khi hắn căn bản không có cảm thụ được đối phương khí tức, cũng không biết đối phương dĩ nhiên đi tới phía sau hắn, hiện tại chạy nữa đã không còn kịp rồi. Bởi vì một đao kia thật sự là quá nhanh, phảng phất thiểm điện thông thường, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ, cho nên, hắn chỉ có thể bính kính toàn lực, đối chiến một đao này. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một đao này hung hăng chạm ở tại Thanh Giao Tả Sứ trên người. Nhất thời phát ra rực rỡ quang mang, vô cùng lực lượng cuồn cuộn tứ phương, cho ta ngăn trở. Thanh Giao Tả Sứ sắc mặt dữ tợn, thậm chí trên người đều xuất hiện mãng xà lân phiến, trên người hắn có vô số đạo thanh sắc xà vờn quanh. Chiến giáp càng lóng lánh ra không có gì sánh kịp hào quang, phảng phất một vòng màu xanh thái dương, thế nhưng một đao này thực sự quá kinh khủng, phảng phất thiên đao thông thường, trực tiếp xé mở trọng trọng cản trở, thậm chí mang Thanh Giao Tả Sứ trên người chiến giáp cũng cho phá vỡ. Sau một khắc, kinh khủng đao mang hung hăng chạm tại Thanh Giao Tả Sứ trên người. Nhất thời tiên huyết bay tứ tung, đầu khớp xương đoạn, thê thảm thanh âm của vang lên. A, Thanh Giao Tả Sứ kêu thảm thiết, thanh âm thập phần dữ tợn, nghe được thanh âm này, xung quanh võ giả ra đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, thực lực cường đại, vô cùng kinh khủng Thanh Giao Tả Sứ dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa, là nhất chiêu liền bại, cô gái này đến cùng là ai? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mọi người nhìn phía Lạc Băng Sơn, tất cả đều ánh mắt kinh khủng, kia Thanh Giao Tả Sứ đem hết toàn lực, nhanh chóng rút lui, vô số tiên huyết gắn một đường. Cuối cùng, hắn rút lui trăm trượng, ngừng thân thể, tí tách, tiên huyết còn đang chảy xuôi, tình huống của hắn phi thường hung ác. Toàn bộ thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc, có thể làm bị cực kỳ nghiêm trọng thương. Thấy như vậy một màn, mọi người cuồng nuốt nước miếng, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Đây chính là Thanh Giao Tả Sứ a, là Hắc Long giáo cao cao tại thượng tồn tại, sợ rằng toàn bộ Thiên Nam vực, ngoại trừ Hắc Long giáo giáo chủ, không có người nào có thể áp chế hắn, nhưng là bây giờ, đối phương lại bị nghiêm trọng như vậy thương, mà xuất thủ chỉ là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Thậm chí chỉ bổ ra một đao, chỉ làm thành thương thế như vậy, điều này thật sự là quá kinh khủng. Một bên, Tiêu Diêu Hữu Sứ sắc mặt của cũng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.